Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, tay không lay linh binh. Xoát xoát xoát, hiu hiu hiu, đỏ bạch hai màu kiếm mang răng khắp nơi. Đối phía dưới thanh niên mặc áo lam, phô thiên cái địa mà đến, kiếm khí tung hoành, tựa hồ sau một khắc liền sẽ xé nát cái sau. Thanh niên mặc áo lam thấy thế sắc mặt phát lạnh. Đưa tay vỗ bên hông túi chữ vật, đồng dạng là một thanh trường kiếm nơi tay. Trường kiếm chậm rãi hoạt động, tại trước mặt hình thành một cái cự đại trong suốt nước ba văn kiếm thuẫn. Kiếm thuẫn phía trên từng đợt gợn sóng, phốc phốc phốc, ngăn trở tất cả kiếm mang. Mở, Hạ Thanh U khẽ kêu một tiếng, dương nhẹ trường kiếm, từ trên cao đi xuống vạch một cái. Một đạo to lớn băng hỏa cự nhận bay ra, xé rách trường không. Thẳng đến kiếm thuẫn, thổi phù một tiếng, kiếm thuẫn tiêu tán, thanh niên mặc áo lam biến sắc, giơ kiếm đón đỡ, đang, ầm, thanh niên mặc áo lam lại lui, cầm kiếm tay run nhẹ nhẹ, một sợi máu đỏ tươi tại khóe miệng trượt xuống, hiển nhiên ngăn trở một kích này đồng thời, hắn cũng bị thương nhẹ. Vương Thần nhìn đến đây khẽ gật đầu, Hạ Thanh U thực lực so với lần trước tại diễn võ trường hai người lúc tỉ thí phải mạnh mẽ hơn nhiều, linh khí không có tăng thêm bao nhiêu, kỹ xảo chiến đấu ngược lại là tăng lên không ít, đối với linh khí khống chế càng thêm thành thạo điêu luyện. Cái này chiến thần viện đệ tử sao, nhìn cũng rất bình thường sao? Vương Tiểu Mỹ cũng lộ ra nhẹ nhõm ý cười, nàng mở miệng châm chọc. Vừa mới nàng còn lo lắng Hạ Thanh U không phải thanh niên mặc áo lam đối thủ. Hiện tại xem ra lo lắng của nàng là dư thừa. Đồng thời, nàng ở trong lòng cũng thầm giật mình cái sau thực lực. Hừ, chiến thần viện đệ tử nghe vậy, thì từng cái sắc mặt khó coi. Đối phương tùy tiện một cái linh hải một tầng cảnh giới thiếu nữ, lại năng lực ép thanh niên mặc áo lam. Hạ Thanh U đắc thế không tha người. Lăng không phóng ra một bước, lần nữa giết tới thanh niên mặc áo lam phụ cận, đối triển khai lăng liệt thế công. Đương đương đương, trong phiến khắc, hai người đã giao thủ mười mấy chiêu. Hạ Thanh U kiếm pháp lăng lệ, một kiếm nhanh hơn một kiếm. Thanh niên mặc áo lam khí thế hoàn toàn bị nàng sở đoạt. Chỉ có sức hoàn thủ, không có sức lực chống đỡ. Mạo hiểm liên tục, đã lộ dấu hiệu bị thua. Lúc này hai người chiến đấu đã hấp dẫn một số đông người vây xem. Các thế lực lớn đệ tử cũng không ít người trong đám người. Sáng loáng một tiếng kiếm minh, lục y nữ tử cũng xuất thủ. Thuận tay rút ra bảo kiếm, lăng không mà lên. Nàng gặp thanh niên mặc áo lam không phải là đối thủ, cho nên xuất thủ tương trợ. Ta đến chiến ngươi. Chiến thần viện đệ tử thật sự là không muốn mặt, còn muốn hai đánh một không thành. Vương Tiểu Mỹ nói chuyện đồng thời, thân thể mềm mại đằng không mà lên, đại thủ nhoáng một cái, một đầu màu đen trường tiên nơi tay, tay trắng vung lên, trường tiên lắc một cái, đầu roi quăng về phía lục y nữ tử gương mặt xinh đẹp. Muốn chết, lục y nữ tử biến sắc, một kiếm đẩy ra đầu roi, bỏ qua Hạ Thanh U, hướng Vương Tiểu Mỹ giết tới đây, hai người chiến ở cùng nhau. Vương Tiểu Mỹ trường tiên xuất quỷ nhập thần, huy sái tự nhiên, trường tiên như một con rắn độc, không có chút nào quỹ tích có thể tìm ra, bộp một tiếng quét trúng lục y nữ tử phần lưng, nàng phần lưng quần áo vỡ vụn, một mảnh máu thịt be bét. Vương Thần khẽ di một tiếng, không nghĩ tới Vương Tiểu Mỹ thực lực bất phàm như thế. Nhìn thoáng qua mập mạp, chỉ gặp sắc mặt người sau bình tĩnh, cũng không có bao nhiêu lo lắng. Hiển nhiên hắn đối Vương Tiểu Mỹ thực lực vô cùng tự tin. Đây chính là chiến thần viện đệ tử sao? Thật sự là chỉ là hư danh, nhìn cũng chả có gì đặc biệt. Có những thế lực lớn khác đệ tử mở miệng đánh giá. Chiến thần viện đệ tử nghe vậy tức đến méo mũi. Bọn hắn xuất liên tục hai người, đều không phải là đối thủ của đối phương. Mặc dù sinh khí, nhưng cũng tìm không thấy phản bác lý do. Đang, Hạ Thanh U một kiếm chém đứt thanh niên mặc áo lam trường kiếm trong tay. Trường kiếm lấy cực nhanh độ ở người phía sau trên trán đập mấy lần. Ba ba ba. Thanh niên mặc áo lam mắt tối sầm lại, lập tức ngất đi, phù phù một tiếng, ngã trên mặt đất. Ha ha ha, chiến thần viện đệ tử đơn giản yếu phát nổ, không chịu nổi một kích. Mập mạp mở miệng kêu to, thần sắc đắc ý, Hạ Thanh U cũng không có hạ sát thủ, bởi vì tới thời điểm Tư Không trưởng lão có bàn giao. Nếu là cùng các thế lực lớn đệ tử giao thủ, tận lực không muốn giết người. Giải quyết thanh niên mặc áo lam, nàng tay trắng giơ kiếm, đứng yên không trung, tia dương nhẹ, tiết trắng váy áo bay phất phới, lại phối hợp nàng tuyệt mỹ dung nhan, trêu đến các thế lực lớn thanh niên đệ tử liên tiếp ghé mắt. Ta biết nàng là ai? Nàng chính là Thanh Huyền Tông thần nữ Hạ Thanh U. Nghe nói nàng cũng là thần thể. Một cái thế lực lớn đệ tử nhận ra Hạ Thanh U thân phận, cũng lớn tiếng hô lên. Thần thể, nàng lại là thần thể. Nhìn qua đứng lơ lửng trên không tuyệt mỹ thiếu nữ, tất cả người ở chỗ này đều động dung. Phải biết thần thể chỉ cần không vẫn lạc, tương lai nhất định là vô thượng cường giả. Thanh Huyền Tông vậy mà cũng có thần thể. Trước kia làm sao chưa nghe nói qua. Chiến thần viện một người đệ tử mở miệng. Đối với thần thể hắn nên cũng biết. Bọn hắn chiến thần viện cũng có thần thể. Dáng người thanh niên cường tráng nhíu mày, nhìn thoáng qua Hạ Thanh U. Hắn nói ra, Thanh Huyền Tông có thần thể sự tình, cũng là gần nhất mới truyền ra tin tức. Chắc là bị tuyết tàng. Người này nhất định là thần nữ. Bằng không cũng sẽ không như thế hùng hậu linh khí. Còn có ai muốn chiến sao? Hạ Thanh U thanh lãnh đường. Để cho ta tới lĩnh giáo một chút cái gọi là thần nữ đi. Một cái khác chiến thần viện nữ đệ tử. Lăng không mà lên. Bình tĩnh cùng Hạ Thanh U rằng co. Cái này nữ đệ tử. Một tiếng hỏa hồng váy dài. Dáng người lõm tương đương lồi tinh tế. Xinh đẹp vũ mị. Tướng mạo mặc dù không tầm thường. Nhưng là cùng Hạ Thanh U so ra. Phải kém hơn không ít. Đối với thần nữ nàng cũng không sợ. Một đỏ một trắng hai thân ảnh lập tức hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người. Một người xinh đẹp thành thục. Một cái dung nhan tuyệt thế. Ra tay đi. Hạ Thanh U nhìn thoáng qua váy đỏ nữ tử. Thần sắc bình tĩnh. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ không mang theo một tia gợn sóng. Hừ. Như ngươi mong muốn. Váy đỏ nữ tử nhìn xem Hạ Thanh U. Khóe mắt hiện lên một tia đố kỵ. Hiển nhiên nàng đối Hạ Thanh U dung mạo vô cùng ghen ghét. Nàng thoại âm rơi xuống. Hai tay nhoáng một cái. Hai tay đều nắm một thanh hình cung loan đao. Hướng Hạ Thanh U giết tới đây. Đinh đinh đang đang. Hai người chiến ở cùng nhau. Chiêu thức của nàng quỷ quyệt hay thay đổi. Đao pháp lăng lệ. Phất tay liền có đầy trời băng lãnh đao mang. Vô luận là thực lực hay là chiến kỹ. Đều so thanh niên mặc áo lam muốn mạnh hơn một bậc. Ba, một cây màu đen thiết roi. Vòng qua lục y nữ tử phía sau. Đầu roi một chiếc, tinh chuẩn tại nàng cầm kiếm trên cổ tay mổ một chút. Trên cổ tay của nàng lập tức một mảnh máu thịt be bét. Trường kiếm trong tay rơi xuống đất. Lục y nữ tử sắc mặt trắng nhợt. Lập tức hoảng loạn, đối phương trường tiên xuất quỷ nhập thần. Nàng cũng chỉ là khó khăn lắm ngăn cản. Hiện tại trường kiếm trong tay rơi xuống. Tình thế càng thêm bất lợi. Ba ba ba. Vương Tiểu Mỹ khóe miệng cười mỉm. Tùy ý run run trong tay trường tiên. Trường tiên phía trên lãnh mang nở rộ. Lục y nữ tử thụ thương. Trên người nàng từng mảnh lóe lên vỡ vụn. Lộ ra da thịt tiết trắng. Xuân quang chợt hiện. Toàn bộ phần lưng quần áo đều rách dưới không còn hình dáng. Đã loáng thoáng có thể nhìn thấy phần lưng hình dáng. Siêu siêu siêu. Trường tiên linh động như rắn. Cuốn lấy màu xanh biếc nữ tử eo nhỏ nhắn. Gắt gao ghìm chặt nàng. Lục y nữ tử hét lên một tiếng. Sắc mặt đại biến. Không được. Quách sư muội gặp nguy hiểm. Một cái chiến thần viện đệ tử kinh hô. Nói chuyện đồng thời. Tay hắn cầm một cây đen nhánh trường thương thẳng đến giữa không trung Vương Tiểu Mỹ. Trên mũi thương kim sắc quang mang nở rộ, nhanh chóng mà sắc bén, muốn chết, siêu, một vệt kim quang nổ lên, lóe lên liền ngăn tại Vương Tiểu Mỹ trước người, một con kim quang chói mắt nắm đấm oanh ra, đối đầu u lãnh mũi thương, lại có người xuất thủ, hắn tay không tấc sát, tay không đối cứng thượng phẩm linh binh. Đinh, ầm ầm, nắm đấm cùng mũi thương va chạm, lóe ra vô tận năng lượng ba động, tầng tầng cứng rắn bằng đá sàn nhà cuốn lên, cắt đá loạn vũ, kim quang bạo, hoàn toàn che khuất người tới thân ảnh. Tất cả mọi người thấy không rõ người xuất thủ diện mạo. Đây là ai? Tất cả mọi người động dung, nội tâm vô cùng kinh dị, lại có người có thể tay không đối cứng thượng phẩm linh binh. Đây là người sao? Cầm thương thanh niên hai người mang thương bị tung bay ra ngoài vài chục trượng, rơi xuống đất thời điểm còn tại gấp lui lại. Trường thương trong tay của hắn mãnh cắm phốc thử cắm vào mặt đất. Đen nhánh trường thương lôi ra tại mặt đất lôi ra một đầu rãnh sâu hoắm. Lúc này mới khó khăn lắm ngừng lại lui thế. Xoát, kim quang tán đi, người xuất thủ lộ ra chân dung. Một cái gầy gò thân ảnh một tay chắp sau lưng, đứng yên không trung. Hắn sắc mặt bình tĩnh, hắc cuồng vũ, hắn sắc mặt thanh tú. Nhìn bộ dáng chỉ có 16-17 tuổi dáng vẻ. Xoát xoát xoát, từng tia ánh mắt rơi vào không trung thiếu niên trên thân. Đều mang không thể tin thần sắc. Thối cốt cảnh võ giả. Làm sao có thể? Ta không tin. Có thế lực lớn đệ tử không khỏi kinh hãi. Lên tiếng thét lên. Mọi người vây xem nội tâm nhấc lên kinh đào hải lãng. Thật lâu không thể bình tĩnh. Một cái thối cốt cảnh võ giả. Gia quyền đối cứng thượng phẩm linh binh. Đồng thời một quyền vén phi linh biển ba tầng võ giả. Đơn giản chưa từng nghe thấy. Vương thần nhìn thoáng qua mình không có chút nào tổn thương nắm đấm. Hài lòng gật đầu. Mặc dù nhục thể của hắn về khoảng cách phẩm linh binh còn kém một tia. Bất quá bởi vì trong khoảng thời gian này hấp thu đại lượng kim loại nguyên tố. Nhục thân lại tăng mạnh một phần. Đối cứng thượng phẩm linh binh. Hắn không sợ, chiến thần viện đệ tử sắc mặt có chút khổ, yêu yêu đọc sách nhao nhao ám đạo nhóm người mình đến cùng đắc tội hạng người gì. Làm sao một cái so một cái đồ biến thái, kinh khủng nhất vẫn là cái này thối cốt cảnh võ giả. Nếu là hắn có linh hải cảnh tu vi, sẽ có bao nhiêu mạnh, bọn hắn không dám tưởng tượng. Cùng lúc đó, bại đi, Vương Tiểu Mỹ khẽ kêu một tiếng. Trường tiên giao cho tay trái, dùng sức kéo trở về, lục y nữ tử khống chế không nổi thân hình, gấp mà đến, Vương Tiểu Mỹ tay phải bạo linh khí, tay trắng đánh ra, một cái óng ánh sáng long lanh băng trưởng thuận thế mà ra. Óng ánh băng trưởng bạch quang sáng chói, nghênh tiếp gấp mà đến lục y nữ tử, răng rắc, lục y nữ tử như bị sét đánh, ho ra đầy máu, sắc mặt trắng bệt. Hai tay đồng thời ứng thanh mà đứt, rơi xuống đất thời điểm đầu tán loạn, chật vật phi thường, nguyên lai không ai bì nổi thần sắc tại cũng không có. Vương Tiểu Mỹ tay trắng cầm roi, người trên không trung, cùng vương thần đứng sóng vai, con lừa cùng mập mạp cũng đến đây, cùng chiến thần viện đệ tử giằng co, song phương trong ánh mắt đều có lửa nóng quang mang nở rộ. Giết, không biết ai hét lớn một tiếng. Đại chiến lần nữa bạo, Vương Tiểu Mỹ trường tiên lắc một cái, lần nữa xuất kích, chủ động nghênh tiếp một cái chiến thần viện đệ tử, hai người giết ở cùng nhau, chết, cầm thương thanh niên cũng phản ứng lại, hắn trường thương trực chỉ vương thần, chiến lực toàn bộ triển khai, một chân trùng điệp trên mặt đất một điểm, thân thể nổ bắn ra mà ra, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.